Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão điện là cơ quan quyền lực cao nhất của Vũ Hồn Điện. Phong hào đấu la gia nhập vào điện Vũ Hồn, đều có thể gia nhập trong trưởng lão điện. Cung điện nguy nga càng được cao hơn điện giáo hoàng. Mấy ngàn bậc thang nối với điện trưởng lão. Leo lên mấy ngàn bậc thang này đối với hai đấu la Bỉ Bỉ Đông và Cúc Quỷ mà nói cũng không phải việc khó. Nhưng mà, theo chính mình càng đến gần điện trưởng lão, cảm giác chán ghét phát ra từ trong nội tâm lại càng mãnh liệt. Cảm giác chán ghét này đến từ đâu? Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía tượng thiên sứ nguy nga phía trước trưởng lão điện nhất thời hiểu ra. Mình là người thừa kế la sát thần. Càng dung hợp với tiền thân, kế thừa hết thảy tiền thân. Chán ghét thiên sứ là xuất phát từ nội tâm. Bỉ Bỉ Đông lên làm giáo hoàng. Sau khi nắm quyền, liền hủy diệt tất cả tượng thiên sứ của điện giáo hoàng. Chưa từng bước vào điện trưởng lão do thiên đạo lưu quản lý. Đấu la điện một bước, mình thật đúng là mở một cái khơi mào. Bỉ Bỉ Đông dù sao cũng không phải tiền thân. Sự chán ghét của nàng đối với thiên sứ đến từ tiền thân, cùng với ảnh hưởng của la sát thần, cũng không có đến bước căm ghét sâu sắc. Nhớ tới mục đích của mình, nàng khắc chế cảm giác chán ghét trong lòng mình, đi về phía trưởng lão điện. Nếu nói toàn bộ đấu la đại lục, người có quan điểm đại cục nhất là ai? Đáp án là thiên đạo lưu. Nguyên nhân là gì? Trong nguyên tác nhiều nhân vật như vậy, chỉ sợ rất ít người có thể so sánh với lão gia hỏa này. Toàn cục, cả hai phe chính và phản đều là người yêu nhà và ô, người ghét nhà và nhà. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên không cần phải nói nhiều. Nàng rơi vào bóng tối. Sau khi bị la sát thần mê hoặc, bởi vì bị thiên tầm tật liên lụy, thống hận thiên sứ nhất tộc, sau đó thống hận cả thế giới. Đây chính là điển hình hận nhà cùng nhà. Đường Tam cũng vậy, bởi vì thiên tầm tật đuổi giết mẫu thân mình, bức bách A Ngân hiến tế, dùng cái này kéo dài đến một loạt nhân quả tiếp theo. Chỉ cần là Vũ Hồn Điện, đều là địch nhân của Đường Tam hắn. Nhưng thế gian này là như vậy, người thân cận nhất của ngươi, có thể đâm ngươi sau lưng ngươi, và ngươi coi một bộ phận khác của người dân là kẻ thù của ngươi. Người mất sức mạnh có thể được lôi kéo vào bên trong kẻ thù. Có thể lôi kéo ngươi. Yêu nhau yêu cả đường đi. Ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng. Mà thiên đạo lưu nếu muốn nói lão gia hỏa hận ai nhất đây? Tất nhiên là Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông giết thiên tầm tật. Chuyện này gạt được người khác, không thể gạt được thiên đạo lưu. Cho dù là như vậy, thiên đạo lưu cũng vẫn có thể buông bỏ cừu hận, đem Bỉ Bỉ Đông đề cử làm giáo hoàng, vì con gái mình trở thành thiên sứ chi thần, hiến tế chính mình. Bất quá lão già này có thể nhịn được ngược lại làm cho Bỉ Bỉ Đông bội phục. Nhưng bội phục thì bội phục, so với Bỉ Đông cho hắn sắc mặt tốt hơn, coi như xong. Hắn biết Bỉ Bỉ Đông đã làm thịt thiên tầm tật trong mật thất, cho linh hồn hắn ăn nhện. Tự nhiên cũng biết thiên tầm tật ở trong mật thất làm cho tiền thân. Tất cả những điều này đều nằm trong sự đồng ý ngầm của lão già này. Mục đích của hắn rất đơn giản. Chính là ước nhi tử này luyện phế. Muốn mở ước mới luyện. Mà ước mới này chính là thiên nhận tuyết. Tất cả những bi kịch này xảy ra trong sự chấp thuận ngầm của hắn. Cách chương.